Chương 1471 đau khổ lại là một cốc nước được đưa đến trước mặt Thu Thủy, nhưng Thu Thủy căn bản không giải được cơn khát. Ngao Liệt từng trải qua loại cảm giác này, rất rõ ràng lúc dược hiệu có tác dụng sẽ đặc biệt khác. Dứt khoát tháo thùng nước trên máy đun nước ra, ông đến cho Thu Thủy uống. Tực! Tực! Thu Thủy đưa miệng vào vòi nước, dùng sức uống nước. Ngao Liệt ngồi bên cạnh dần thả lỏng tinh thần, nhìn Thu Thủy uống từng ngụm một, cố hết sức khiến giọng nói ôn hòa hơn. Uống chậm một chút, đừng nóng vội. Thu Thủy gật đầu, nhưng mồ hôi trên người càng ngày càng nhiều, chảy tí tách theo cái cằm của Thu Thủy. Thu Thủy! Ngươi! Ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Liệt ngồi bên cạnh đột nhiên cảm giác hơi không đúng, lúc đó hắn ta cũng đổ mồ hôi nhưng không đổ nhiều mồ hôi như vậy, rõ ràng Thu Thủy đổ quá nhiều mồ hôi. Trong lòng nghi ngờ, Ngao Liệt nhấc thùng nước lên, đã thấy lúc này Thu Thủy đột nhiên một phát bắt lấy thùng nước, đừng, ta khát. Khát quá. Nghỉ ngơi một chút lại uống, ngươi uống quá. Còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Thu Thủy trợn mắt, trong lỗ mũi tuôn ra một dòng nước nóng, lại là máu. À! Trong mắt Thu Thủy như bị dính quả ớt, nóng bỏng khiến nàng không nhịn được bắt đầu chảy nước mắt. Cái này! Cái này! Hình ảnh trước mắt khiến Ngao Liệt luống cuống, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông chặt lấy Thu Thủy, bàn tay chạm đến da thịt Thu Thủy. Vốn nên là da thịt bóng loáng như sữa bò, hiện tại lại xốp như bọt biển, bàn tay bóp một cái, không ngừng có mồ hôi chảy ra từ trong cơ thể. Đáng chết, Ngao Liệt cầm lấy bộ đàm trên mặt đất, đệt mẹ ngươi, đây là có chuyện gì, muốn làm gì cứ nhằm vào ta, ngươi mẹ nó còn tính là nam nhân hay không? Khoảng một lát sau mới nghe trong mấy bộ đàm truyền ra giọng Triệu Khách, thuốc mà ta cho ngươi là thật, cũng có tác dụng thật, nhưng, ta cũng không để ngươi cho nàng uống thùng nước trong phòng. Trước đó có tên khốn bỏ độc vào trong nước. Độc, Ngao Liệt hơi ngẩn ngơ, ánh mắt nhìn thùng nước đã sắp uống sạch trên mặt đất, chợt trong đầu oanh một tiếng, cả người như bị sét đánh ngay ngốc nguyên tại chỗ. Ngao Liệt vốn có làn da màu tím, lúc này như biến thành màu đen, bờ môi đều trắng bệch, lông mày dựng thẳng từng sợi, trên mặt lồi lên từng sợi gân xanh, cả người đều đang lạnh run. Một đôi mắt hãm sâu vào hốc mắt, nhìn chằm chằm bộ đàm. Là ngươi? Là ngươi cố ý? Ngay từ đầu ngươi tiêm cho ta ống thuốc kia là đang tê liệt ta, để ta lãng phí hết nước trong sách tem của ta, khiến ta cảm thấy khác là bình thường, thùng nước có độc này cũng là ngươi cố ý. Giọng Ngao Liệt từ thấp đến cao, thời gian trôi qua dần biến thành gầm hét, gân xanh lồi lên trên khuôn mặt tím thẫm, cổ bành trướng muốn nổ tung. Trên đầu đều là mồ hôi, miệng và môi đều nước bọt, nắm đấm đánh vào vách tường rung lên cạch cạch. Cái gọi là trò chơi này, chỗ không đáng chú ý nhất mới là chỗ trí mạng nhất. Từ lúc bắt đầu, mỗi một bước đi của hắn ta đều bị tên này nắm mũi dẫn đi. Cuối cùng từng bước một đi vào cạm bẫy do tên này thiết kế tốt, tự tay giết chết Thu Thủy. Nói chuyện, ngươi nói chuyện, ngươi cho ta ống thuốc này, để ta tập trung tất cả sự chú ý vào việc ống thuốc này là thật hay giả, bỏ qua nước trong máy đun nước không đáng chú ý bên cạnh, đây đều là cạm bẫy do ngươi thiết kế. Giọng Ngao Liệt cuồng loạn, lời này là nói với Triệu Khách. Nhưng cũng đang tự nói với bản thân tất cả đều là hắn ta bị lừa dối mới xuất hiện sai lầm. Nhưng sau khi trong máy bộ đàm im lặng một lát, cuối cùng truyền đến tiếng cười khinh thường của Triệu Khách. Ha ha, liên quan đến ta cái rắm, chính ngươi không cẩn thận, chẳng lẽ còn trách kẻ địch của ngươi không nhắc nhở ngươi chỗ nào làm không đúng? Lời nói của Triệu Khách khiến Ngao Liệt nghẹn họng không trả lời được. Đúng vậy, Triệu Khách chưa bao giờ lừa hắn ta, cũng chưa bao giờ cho thấy muốn lấy lòng hắn ta, từ lúc bắt đầu đã đứng trên lập trường đối địch. Mỗi một câu nói của Triệu Khách đều là thật, dù là hiệu quả của ống thuốc kia hay vị trí của Thu Thủy, hắn đã không nhúng tay, cũng không âm thầm giở trò quỷ, từ đầu đến cuối làm một người đứng xem, nhìn chằm chằm trò chơi này. Trong trò chơi này, hắn ta đã thắng, nhưng vì hắn ta sơ sẩy, tự tay đưa thuốc độc vào trong miệng Thu Thủy. Từ đầu tới đuôi, Triệu Khách căn bản không xuất hiện ở đây, cũng không hướng dẫn hắn ta. Về phần nhắc nhở, ngươi trông cậy kẻ địch của ngươi nhắc nhở ngươi chỗ nào gặp nguy hiểm, làm một cái so sánh không thích hợp, cũng như trong hiện thực nước Mỹ nhắc nhở nước Nga, có một nhóm phần tử khủng bố vừa mua một nhóm súng ống đạn dược lớn từ chỗ của ta, chuẩn bị đánh lén ngươi. À, đúng, ta còn chiết khấu cho bọn họ, tặng thêm hai phát hỏa tiễn chiến phủ. Loại suy nghĩ ấu trĩ như thế, chẳng cách lại bị Triệu Khách chế nhạo. Trong nháy mắt nhận được câu trả lời, một luồng ý lạnh phun trào trong tim Ngao Liệt. Cổ cứng nhắc quay đầu lại. Là ta, Thu Thủy, là lỗi của ta. Hắn không dám nhìn nàng, hối hận, tức giận, một loạt cảm xúc như hòn đá nhét đầy trong ngực Ngao Liệt, khiến hắn ta sắp không thở nổi cúi đầu nhìn Thu Thủy trong ngực. Chương 1472 đau khổ, 2, lúc này chỉ chưa đến một phút ngắn ngủi, cả người nàng đã gầy rộc hốc hác, hình dáng khớp xương đã trở nên rõ ràng, dường như thứ chảy ra không chỉ là mồ hôi, còn có mỡ, còn có cơ bắp, thậm chí vài chỗ đã bắt đầu rịn ra dòng máu, căn bản không ngăn được. Thu Thủy, không có chuyện gì, ngươi tin tưởng ta, nhất định không có chuyện gì, chỗ này có thuốc, chúng ta còn có thuốc, ngươi nhanh uống hết đi, nhất định không có chuyện gì. Ngao Liệt tìm kiếm trong sách tem, tìm được mấy loại thuốc giữ lại trước đó, thử rót hết cho Thu Thủy. Nhưng nước thuốc vào miệng chẳng những không có hiệu quả, ngược lại khiến Thu Thủy đau khổ rên rỉ. Nàng quá yếu ớt, khiến thân thể căn bản không hấp thu được những chất thuốc này, theo bản năng tiếp tục bài xích ra. Lúc này trong máy bộ đàm tiếp tục truyền đến giọng nói của Triệu Khách, ngươi biết không, những người trúng độc sẽ điên cuồng đổ mồ hôi trộm, sau cùng ngay cả máu cũng bị bài xích ra khỏi thân thể. Loại đau khổ này giống như một món ăn của nước Nhật, món bạch tuộc khiêu vũ. Lục gia con bạch tuộc đã bị giết nhưng giữ lại thần kinh của nó, quét rượu gia vị lên sẽ thấy con bạch tuộc không ngừng khiêu vũ trên miếng cơm, trên thực tế là thần kinh bị đau. Im miệng, lúc này lồng ngực Ngao Liệt còn như dao cắt, tuy lời nói của Triệu Khách nhẹ nhàng, giọng điệu càng giống đang kể chuyện cũ, lại khiến thể xác và tinh thần của Ngao Liệt lạnh băng, nội tạng bị thiêu đốt, cứ như người trúng độc là hắn ta. Không. Nếu đúng là hắn ta sẽ không như thế. Ca. Lúc này, một giọng nói rất nhỏ khiến tinh thần Ngao Liệt tỉnh táo, cúi đầu nhìn, lúc này Thu Thủy thật sự tỉnh lại. Thu Thủy, thật xin lỗi, ta. Ngao Liệt cảm giác mình sắp hỏng mất, trong đầu vang lên ong ong, hoàn toàn không bình tĩnh lạnh lùng như lúc trước. Ta, không trách, ngươi. Lúc Thu Thủy nói mỗi một câu ra khỏi miệng, cảm giác trong cổ họng đau đớn như nuốt vào một cây đao. Gọi ra sách tem của mình, giao toàn bộ số điểm bưu điện còn lại ở bên trong cho Ngao Liệt. Đừng như vậy, Thu Thủy, nhất định có cách, nhất định có cách cứu ngươi, ngươi phải sống. Ngao Liệt đã sắp phát điên, hai tay liều mạng vuốt đầu mình, từng túng tóc thật lớn bị hắn ta cứng rắn kéo xuống từ đỉnh đầu. Có lẽ cảm giác nhói nhói như thế có thể khiến Ngao Liệt cảm giác dễ chịu một ít, nhưng điều này cũng không làm hắn ta khôi phục sự lý trí. Thậm chí hắn ta không dám nhìn người trong ngực lấy một cái. Hắn ta sợ hãi đối mặt với mắt nàng, thậm chí lo lắng nàng sẽ hỏi mình, cho dù nói không trách mình nhưng sự tự trách như tan nát cõi lòng khiến Ngao Liệt muốn lớn tiếng hô to mấy lần. Giết ta! Lúc này, lão Tam Thu Thủy dùng hết sức lực còn lại hô lên. Trong lúc nhất thời, trong phòng lập tức yên tĩnh lại, Ngao Liệt không nói tiếp, nhìn nữ nhân trong ngực như hoa hồng héo tàn, duỗi tay ra run rẩy đặt ở trên cổ nàng. Quen biết ngươi đã khiến ta rất thỏa mãn, sống sót. Phải mang theo giấc mộng của ta, sống sót. Trên khuôn mặt vàng như nến của Thu Thủy cố gắng nở một nụ cười với Ngao Liệt, không đẹp nhưng rất chân thực, ánh mắt đông đầy nỗi buồn và sự quyến luyến, nhưng lúc chia xa nàng vẫn lựa chọn yên lặng nhắm mắt lại. Ít nhất, ở trong không gian khủng bố, kết cục này đã khiến nàng thỏa mãn. T. Ngao Liệt thở sâu, ngón tay bóp cạch. Nhìn vẻ mặt đau khổ của nữ nhân trong lồng ngực đã dần giãn ra vào thời khắc này, Ngao Liệt cẩn thận buông nàng ra. Lấy ra đệm chăn từ trong sách tem. Mỗi một hành động của hắn ta vẫn tràn đầy yêu chiều như lúc bình thường, nhưng lần này nàng sẽ không đột nhiên tỉnh lại, nhân cơ hội đánh lén mình. Nàng mệt mỏi, chán nản, nàng không muốn chơi trò chơi vĩnh viễn không ngừng nghỉ này nữa. Hắn ta dùng chăn che đậy mặt mũi của nàng, chỉ thấy Ngao Liệt ôm mặt ngồi xổm xuống, lúc này một tên thủ lĩnh giết người như ngoé, cầm đầu Liệt Cẩu Đoàn lại không nhịn được khóc thút thít. Đột nhiên, trong máy bộ đàm lại truyền đến giọng Triệu Khách. À, ngươi lại giết nàng, ôi, đáng tiếc, nhưng ta quên nói cho ngươi biết, nếu ngươi giết nàng phải nhớ kỹ hủy xác của nàng, đúng, là cái loại nghiền xương thành tro, nếu không nàng sẽ biến thành hoạt thi. Triệu Khách có ý tốt nhắc nhở, giọng điệu không nóng không lạnh như dội một chậu nước lạnh vào dầu nóng đang sôi trào. Trong nháy mắt khiến Ngao Liệt đang khóc thảm hoàn toàn xù lông. Ta giết ngươi, một ngọn lửa giận trào lên trong lòng, Ngao Liệt nắm lấy bộ đàm trên mặt đất, gầm thét lao ra căn phòng. Lúc này, trong đầu Ngao Liệt cũng chỉ có một suy nghĩ, giết hắn, hắn ta muốn khiến tên này hối hận, dùng linh hồn tế lễ cho Thu Thủy. Nghe được tiếng gầm gừ trong máy bộ đàm, trong ánh mắt Triệu Khách đứng trên đường phố lóe ra vẻ xảo trá dữ tợn. Thông qua bộ đàm cùng hình ảnh giám sát, từ đầu đến cuối Triệu Khách vẫn giữ nguyên quy tắc tốt đẹp của một người xem trộm ưu tú. Thấy Ngao Liệt gần như sụp đổ muốn khóc, đương nhiên Triệu Khách không thể để hắn ta dễ dàng phát tiết tất cả sự thê lương trong lòng như vậy. hắn thừa nhận, hắn không phải đối thủ của Ngao Liệt, đặc biệt là lúc Ngao Liệt nửa người nửa thi, chẳng những thực lực không yếu bớt, ngược lại thực lực chợt tăng một mảng lớn so với trước đó. Chương 1473 chiến sĩ sụp đổ với thực lực hiện tại của hắn, sao có thể là đối thủ của một quái vật? Nhưng Triệu Khách tin tưởng, chỉ cần phương pháp chính xác, cho dù là thần cũng bị người phàm chém đầu. Nhìn máy truyền tin trên tay, trong lòng Triệu Khách đã chuẩn bị một món quà lớn cho Ngao Liệt. Chỉ thấy trên đường phố phía trước không xa, một thân thể to lớn như núi đang mờ mịt đứng ở chỗ đó, là tên người đưa thư biến thành hoạt thi kia, so với lúc trước Triệu Khách gặp được, thể trạng lại tăng hơn một vòng. Lúc này, dường như hắn ta chẳng có mục đích tìm kiếm món ngon có thể ăn, chỉ thấy Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng, che giấu thân thể của hắn, nhanh chóng biến mất trên đường phố. Ầm, theo một tiếng ầm vang, trong đống đổ nát lập tức truyền ra tiếng trống giận dữ của Ngao Liệt, hắn ta tức giận, ngọn núi lửa chồng chất trong lòng ngực không có chỗ để phát tiết, lửa giận khiến Ngao Liệt cảm giác thân thể đau đớn như bị châm lửa, hắn ta cảm giác mình sắp điên, suy nghĩ duy nhất trong đầu là làm thịt tên khốn Triệu Khách này. Đây dường như là cách duy nhất để hắn ta có thể trút ra lửa giận trong lòng ngực của mình. Đi ra, ngươi đi ra cho ta. Trong lòng Ngao Liệt có một loại dự cảm, chắc chắn tên kia còn ở nơi này. Này, tại sao ngươi phải giết ta? Lúc này trong máy bộ đàm tiếp tục truyền đến giọng nói của Triệu Khách, giọng nói rất bình thản như Triệu Khách đang đứng ở trước mặt hắn ta, như đang nói chuyện bình thường với hắn ta. Là ngươi hại chết nàng, cho dù lần này ngươi không cho nàng uống thuốc độc, ngươi cảm thấy ngươi thật sự có thể bảo vệ nàng. Ngao Liệt cầm bộ đàm trên tay, hai mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm máy truyền tin, dùng cách gần như gào thét để nói, đều là ngươi, đều là ngươi. Ta không cho nàng uống thuốc độc, ngươi đã hận ta như vậy, vậy thì tới đi, ta chờ ngươi ở sân vận động, nếu ngươi có thể đi đến trước mặt ta tuyệt đối không phản kháng mặc cho ngươi giết. Sân vận động, Ngao Liệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xung quanh. Chỉ thấy trên đường cái bên cạnh có một cái bảng chỉ đường đổ nát, viết sân vận động ở 300 mét về phía đông. Ngao Liệt hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, hắn ta mặc kệ đây là cạm bẫy như thế nào. Hiện tại trong đầu hắn ta chỉ có một suy nghĩ, giết chết hắn. Mở đầu của hắn ra, hắn ta muốn hắn sống không bằng chết, chỉ thấy Ngao Liệt như con trâu rừng đã đấu đến đỏ mắt, điên cuồng chạy về phía sân vận động. Ven đường có một số hoạt thi, nhưng vừa thấy bóng dáng Ngao Liệt, một giây sau đầu đã bị một bàn tay đập nát, xẹt xẹt xẹt. Não tương thơm ngon bị Ngao Liệt nuốt vào trong miệng. Thôn phệ những hoạt thi này khiến thân thể Ngao Liệt lại bành trướng, đồng tử trong cặp mắt kia đã hoàn toàn biến thành màu đen đặc, con ngươi màu đen gần như chiếm cứ 1/3 tròng mắt. Ăn! Ăn! Ăn! Chỉ là khoảng cách 300 mét, bước đi cũng chỉ 10 phút nhưng Ngao Liệt lại đi khoảng nửa giờ, không phải tốc độ của hắn ta không nhanh. Mà là trên đường đi hắn ta không buông tha một hoạt thi nào. Hắn ta muốn trở nên mạnh hơn, khiến bản thân trở nên cường đại hơn. Trước đó, hắn ta còn để ý, hắn ta lo lắng bản thân sẽ đắm chìm, vì cảm giác kia thật sự khiến người ta rất hưng phấn. Món ngon chảy xuôi trong miệng, xẹt một cái chui xuống theo cổ họng của mình, cảm giác giống như ăn con hào, cứ như thiếu nữ đang khiêu vũ ở trên đầu lưỡi của mình. Hắn ta kiềm chế, cố gắng kiềm chế khiến bản thân sống càng giống một người. Chứ không phải một hoạt thi không não, nhưng bây giờ Ngao Liệt từ bỏ, hắn ta muốn cường đại hơn, không từ thủ đoạn khiến lực lượng của mình nhanh chóng tăng lên. Vì chỉ có làm vậy, hắn ta mới có thể bẻ đầu tiểu tử kia xuống, hắn ta tin tưởng, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là tấm màn che tái nhợt yếu ớt. Bành trướng, không ngừng bành trướng, Ngao Liệt có thể cảm nhận được thân thể của hắn ta đang nhanh chóng trở nên cường đại. Cặp mắt kia đỏ bừng như một đôi đèn lồng đỏ thật to, hắn ta bước vào sân thể dục, trong không khí tràn ngập mùi hương người sống. Ăn. Ngao Liệt không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, như ngửi được hương vị ngon nhất trên thế giới này, nhưng chẳng mấy chốc Ngao Liệt lại lắc đầu, cái tên trong đầu trở nên rõ ràng hơn. Đi ra, ngươi đi ra cho ta, bàn tay to nắm lấy cánh cổng kim loại trên sân thể dục như xé nát một trang giấy, trong lúc lơ đãng bị Ngao Liệt xé rách vỡ nát, ha ha. Ngươi xem dáng vẻ hiện tại của ngươi đi, ngươi không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi chưa từng nghĩ ngươi thi hóa càng ngày càng nghiêm trọng, có lẽ có một ngày ngươi sẽ mất đi ý chí, cho đến lúc đó sẽ là cái gì? Trong sân thể dục trống trải vang lên giọng nói của Triệu Khách, dường như tên này đang ngồi trên chiếc ghế ở một góc nào đó, yên lặng nhìn chằm chằm hắn ta. Đi ra, giọng nói này thật sự khiến Ngao Liệt chán ghét đến cực hạn. Ngươi không tin? Được, Ta tin tưởng ý chí của ngươi, nhưng con người luôn có lúc tinh thần thư giãn. Có lẽ một ngày nào đó, vào một buổi sáng sớm ánh nắng tươi sáng, ngươi tỉnh lại từ trên giường, hưởng thụ ánh nắng tươi sáng bên ngoài. Canh thịt trong nồi đã nấu xong nhưng ngươi sẽ phát hiện ngươi không tìm được nàng nữa, cho đến khi từ trong nồi của ngươi tìm được xương cốt, nội tạng của nàng. Chương 1474 Chiến sĩ sụp đổ, 2, giọng nói Triệu Khách nhẹ nhàng như mang theo một loại ma lực mê hoặc lòng người, khiến Ngao Liệt không khỏi bắt đầu bổ não hình ảnh kia theo sự miêu tả mơ hồ của hắn. Theo Triệu Khách nói đến đây, Ngao Liệt đột nhiên chấn động thét to, đừng nói nữa. Nói xong lời này, chỉ thấy ánh mắt Ngao Liệt đột nhiên nhìn thấy bóng đen ngồi ở trên chiếc ghế kia, giọng nói kia cũng truyền đến từ chỗ đó. Giết ngươi, thân thể Ngao Liệt cao lớn. Tốc độ lại nhanh đến mức làm người không kịp phản ứng. Cặp thiết quyền kia cùng đánh ra, nện chỗ ngồi trên khán đài thành vùng phấn. Oanh một tiếng vang thật lớn, bụi mù dày đặc cuốn lên trên khán đài, đá vụn đập xuống mặt đất xung quanh từ trong bụi mù. Nếu nói đây là bị bom làm nổ, e rằng tuyệt đối không ai cảm thấy khoa trương. Oa, nhưng trong tro bụi cũng truyền ra một tiếng kêu kỳ quái, lại thấy thân thể Ngao Liệt bay ngược ra từ trong đám tro bụi này. Một bóng đen va chạm vào thân thể hắn ta, thân thể to lớn như một tòa núi nhỏ, dốc sức nhào vào trong ngực Ngao Liệt. Hiển nhiên loại thân thể này cũng không phải Triệu Khách, mà là tên người đưa thư đi cùng một đoàn người Ngao Liệt trước đó, chỉ có điều hiện tại hắn ta đã hoàn toàn biến thành hoạt thi. Không biết thôn phệ bao nhiêu hoạt thi, thân thể tên này lớn hơn Ngao Liệt 3 vòng. Hắn ta nhào vào trên người Ngao Liệt, chỉ thấy xúc tu dài nhỏ sâu trong bụng quấn quanh trên cổ họng Ngao Liệt. Cút ngay! Ngao Liệt như con thỏ đạp ưng, một chân đá văng hoạt thi nhào vào trên người, có lẽ, bàn về trình độ thi hóa, hắn ta không thể so sánh với tên trước mắt, nhưng trong đầu Ngao Liệt vẫn nhớ rất rõ ràng, hắn ta là người đưa thư, không phải hoạt thi. Hắn ta kích phát năng lực của mình, hai tay nắm vào trong không khí, một luồng ám kình âm nhu bộc phát ra từ hai tay Ngao Liệt, trong chốc lát chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái bụng dài rộng của hoạt thi ầm vang nổ tung một lỗ thủng. Từng cái khô lâu đã hư thối lăn ra từ trong bụng tên này, mở ngực mổ bụng thế này, đổi lại là người khác đã sớm chết. Nhưng Ngao Liệt đã nhầm lẫn về đầu hoạt thi trước mắt. Trong lòng Ngao Liệt nhớ kỹ hắn ta là người đưa thư, trong ý thức của hoạt thi, mình là một đầu hoạt thi, dù bị cắt ruột mở bụng cũng hồn nhiên không thèm để ý, ngược lại nhân cơ hội nhào vào trên người Ngao Liệt, móng vuốt đâm vào đầu vai Ngao Liệt, há miệng gặm xuống đầu Ngao Liệt, cho dù Ngao Liệt kịp thời tránh né. Nhưng trên cổ vẫn bị hoạt thi mạnh mẽ cắn xé xuống một miếng thịt. Xoạt, cảm giác đâm nhói trên bờ vai đánh tới hoàn toàn kích phát hung tính của Ngao Liệt sau khi thi hóa, ngươi cắn ta, lão tử cũng cắn ngươi. Hé miệng, Ngao Liệt thè ra đầu lưỡi theo bản năng. Phốc, chỉ thấy đầu lưỡi phun ra theo khoang miệng Ngao Liệt như chớp giật, trực tiếp xuyên thủng hàm dưới của hoạt thi, đâm xuyên ra ngoài từ khuôn mặt hoạt thi, sau đó đầu lưỡi nhanh chóng thu hồi, để lại lỗ thủng rộng 3 ngón tay trên mặt hoạt thi. Nếm được vị ngon ngọt, Ngao Liệt dứt khoát không quan tâm bắt đầu cắn xé, khối lớn huyết nhục bị hắn ta gặm ăn xuống, hai tay ôm lấy đầu hoạt thi, đầu lưỡi phun ra từ bên trong đâm thẳng vào sọ não. Trong chốc lát, hương vị não tương ngọt ngào sướng miệng khiến cả người Ngao Liệt run rẩy vì hưng phấn. Cả người choáng váng, loáng thoáng cảm giác có người đang lôi kéo mình, liếc mắt nhìn qua hình như là một bóng người, không chút nghĩ ngợi bàn tay lớn nắm lấy như xách con gà con, há miệng cắn một cái răng rắc. Tiếng nhai rắc rắc vang lên, Ngao Liệt chóng mặt, chỉ cảm thấy hương vị cực kỳ tốt, thậm chí hương vị càng ngon hơn những đầu hoạt thi bị hắn ta giết chết. Nhưng lúc này, giọng nói đáng ghét kia lại truyền tới. Ăn ngon chứ? Có phải ngươi cảm thấy hương vị rất ngon không? Là ai? Trong đầu Ngao Liệt choáng váng, không nghĩ ra là ai nhưng luôn cảm thấy bóng dáng này khiến hắn ta cảm thấy chán ghét. Cạch, ngay lúc này, một chiếc đèn cường quang ở góc sân vận động đột nhiên sáng lên. Khiến cả sân vận động sáng ngời. Ánh sáng khiến Ngao Liệt không nhịn được nhắm mắt lại. Lúc này, xung quanh dần có bóng người mơ hồ đi tới, không phải một người mà là rất nhiều. Ăn. Nhìn những bóng người này, Ngao Liệt vô thức đưa tay nắm lấy. Ngay lúc cái tay kia rời khỏi giữa không trung, bàn tay Ngao Liệt đột nhiên cứng đờ giữa không trung, con mắt nhìn trừng trừng khuôn mặt dần rõ ràng dưới ánh đèn. Khuôn mặt quen thuộc đến cỡ nào, quen thuộc khiến Ngao Liệt cảm thấy trong lòng đau đớn. Thu, cẩn thận suy nghĩ, cái tên vốn nên được hắn ta khắc sâu vào trong xương cốt, lúc này đột nhiên trở nên mơ hồ, hai nắm đấm dùng sức đập vào đầu mình mấy lần. Vì sao không nhớ nổi, ta là ai, nàng là ai, vì sao đầu của ta đau quá? Thời gian dần trôi qua, cái tên trong đầu Ngao Liệt dần trở nên rõ ràng. Đúng, ta nhớ ra rồi, là Thu Thủy. Cố gắng suy nghĩ khiến Ngao Liệt mừng rỡ như điên nghĩ đến cái tên này, nhưng khi hắn ta đang muốn mở miệng. Nữ nhân đứng ở trước mặt hắn ta lại chỉ tay vào Ngao Liệt, tại sao ngươi muốn ăn ta? Ngao Liệt ngạc nhiên, đột nhiên cười rộ lên, ăn ngươi. Sao ta lại ăn? Chương 1475 Chiến sĩ sụp đổ, 3, Ngao Liệt vô thức nhìn thoáng qua cánh tay của mình, nhưng khi thấy sọ não xác chết bị hắn ta gặm ăn ở trên tay, Ngao Liệt đột nhiên choáng váng. Trên khuôn mặt máu thịt be bét kia chỉ còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm vào Ngao Liệt như đang vặn hỏi tại sao muốn ăn nàng. Tại sao ngươi phải ăn ta? Lại một câu vặn hỏi, chỉ thấy trong bóng tối không ngừng có bóng người đi tới, không ngoại lệ đều là dáng vẻ của Thu Thủy. Ánh mắt mỗi người vô hồn nhìn Ngao Liệt, đối mặt với từng câu hỏi, sắc mặt Ngao Liệt lúc xanh lúc trắng, cả người cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, hai tay che mặt, ta không có. Ta. Ngươi đang làm cái gì? Ăn người. Ngươi có thể đi ăn hoạt thi vì lực lượng, muốn để bản thân giữ được nhân tính, ngươi đi ăn người sống, hắc hắc, ngươi đi tìm tấm gương xem đi, ngươi là một quái vật, ngươi đang ăn đồng bạn của mình, thật giống như lúc trước ngươi tự tay cho nàng uống thuốc độc. Giọng nói của Triệu Khách tiếp tục truyền ra từ trong máy bộ đàm, hiện thực máu me đầm đìa như là đau nhọn, từng đau đâm vào tim Ngao Liệt khiến tinh thần hắn ta sắp hỏng mất. Phốc, lúc này, Ngao Liệt đột nhiên cảm thấy ở ngực đâm nhói khoan tim. Cúi đầu nhìn lại là Thu Thủy, ánh mắt trên khuôn mặt kia đầy hoang mang nhìn hắn ta, trên tay cầm một cây chủy thủ không ngừng đâm vào tim Ngao Liệt, vừa đâm vừa vặn hỏi, tại sao phải ăn ta? Tim của ngươi đâu? Ta, Ngao Liệt há hốc mồm không biết nên nói cái gì, chết lặng nhìn lưỡi dao không ngừng đâm vào tim mình. Phốc, lúc này, Ngao Liệt đột nhiên cảm thấy trên xương sống có cảm giác lạnh lẽo không cách nào hình dung, dường như một khối băng cứng đâm vào cột sống của hắn ta. Sau lưng vẫn là Thu Thủy, trên tay cầm một cây dao găm, đang đâm vào dọc theo xương sống của Ngao Liệt. Đau không? Ta cũng rất đau, ngươi xem có phải xương cột sống của ta bị ngươi bóp nát rồi không? Ngao Liệt quay đầu nhìn về phía xác chết trong tay, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn sao có thể chấp nhận lực lượng của Ngao Liệt, xương cốt thân thể bắt đầu vặn vẹo. Trên khuôn mặt kia đầy đau khổ, loại đau khổ này khiến Ngao Liệt không cách nào nhìn thẳng, không cách nào nói chuyện. Trên mặt đầy vẻ xấu hổ khiến cả người hắn ta không nhìn được run rẩy. Ấy nấy, đau khổ và ánh mắt trốn tránh khiến đầu Ngao Liệt hỗn loạn. Đúng vào lúc này, một đôi tay ôn nhu đỡ lấy khuôn mặt Ngao Liệt, ánh mắt ôn nhu khẽ nói trước mặt Ngao Liệt, ta không trách ngươi, không trách ta. Ánh mắt Ngao Liệt trở nên mông lung, chỉ thấy trên tay Thu Thủy yên lặng xuất hiện một cây búa đầu đen, giơ cao giữa không trung. Nụ cười quen thuộc khiến hốc mắt Ngao Liệt ẩm ướt, Thu Thủy gật đầu, ta không trách ngươi. Xưa nay ta không trách ngươi, dưới ánh đèn, cái bóng của hai người bị kéo dài như là người yêu đã lâu cuốn quanh vào nhau, theo đó là bóng chù y ầm vang rơi xuống. Cạch, tiếng xương sọ vỡ vụn khiến thân thể Ngao Liệt không tự chủ được co quắp, con ngươi màu đen nhanh chóng co vào, ánh mắt lộ ra sự thoải mái một lát ngắn ngủi, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, hàng lông mày cau chặt của Ngao Liệt lập tức giãn ra, trong đầu thoáng qua hình ảnh hai người đã từng ngồi dưới trời sao. Chúng ta kết hôn đi. Hai gò má gầy gò mang theo sự chờ mong mà mỗi nữ nhân hướng tới. Dù có lẽ trong lần không gian khủng bố tiếp theo, bọn họ chưa chắc có thể sống sót rời đi, nhưng đối với một nữ nhân, nàng khát vọng có được một hôn lễ thuộc về mình. Nhưng khi đó, hắn ta im lặng. Nhớ lại, khi ấy nàng cúi đầu, trong ánh mắt đầy vẻ mất mát, trên khuôn mặt mệt mỏi của Ngao Liệt lộ ra một nụ cười không dễ phát hiện như một vệt gợn sóng nhanh chóng xẹt qua trên mặt. Sau đó trong mắt ngưng tụ thành hai đốm lửa, thoáng cái biến mất sâu trong sóng mắt, dùng giọng nói gần như không nghe được nói, được. Phù. Cuối cùng đã chết. Nhìn Ngao Liệt như người khổng lồ trước mặt, chỉ thấy nữ nhân xé mặt nạ trên mặt, đặt mông ngồi dưới đất, uống hết một ngụm tinh hoa nhân sâm, cảm giác cả người sắp mệt lả. Tuy từ đầu tới đuôi hắn không thật sự giao thủ với Ngao Liệt, nhưng hắn lại mệt như chó, kích phát nhân cách lười biếng đến cực hạn, mỗi một bước. Mỗi một chi tiết nhỏ lặp đi lặp lại suy đoán trong lòng Triệu Khách. Triệu Khách muốn đoán được rõ ràng tâm tư và suy nghĩ của Ngao Liệt, hắn không giết chết lão Tam Thu Thủy, mà trả lại cho Ngao Liệt, mượn tay của hắn ta để phá hủy chỗ yếu ớt nhất trong lòng hắn ta. Từng bước ép sát, tuyệt đối không cho hắn ta một chút thời gian giảm sóc nào, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Không thể không nói, làm vậy rất hèn hạ nhưng đây là phần thắng duy nhất của hắn, tên này thật sự mạnh đến mức phi nhân loại. Vốn hắn còn muốn đánh chó mù đường, Kết quả phát hiện thực lực của con hàng này không những không giảm, ngược lại biến bản thân thành nửa người nửa thi, thực lực nổ tung. Hắn muốn giết hắn ta, cách duy nhất là công tâm. Triệu Khách rất rõ ràng cái loại cảm giác này, toàn bộ trái tim đều vỡ vụn, từng bước một đi vào vực sâu, đau khổ muốn tự sát, cũng may, năm đó hắn có thể chịu đựng được. Tuy bởi vậy tinh thần phân liệt, nhưng cuối cùng vẫn bò lên từ trong vực sâu. Chương 1476 sinh cốt mặt thạch về phần hành động này có tàn nhẫn hay không, hắn không kiên dè nhiều như vậy, đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu hắn rơi vào tình huống giống Ngao Liệt, kết quả tình huống hiện tại cũng không tốt hơn hắn ta là bao. Thở dài một hơi, Triệu Khách nghỉ ngơi, hai tay xoa thái dương huyệt, nhưng lúc này Triệu Khách mới chú ý tới trong sách tem đã gửi cho hắn hai tin tức. Nhắc nhở, oán khí của huyết chu y đã đạt đến trị số mát. Quán khí trong huyết chu y của ngươi đạt tới 5 vạn, đẳng cấp 1 hồi lại thăng cấp thật nhanh. Triệu Khách nhìn huyết chu y trong tay, vốn đầu búa đen nhánh thường xuyên tràn ngập một luồng sương đen, nhưng bây giờ sương đen đã biến mất, ánh sáng nội liễm lại đang sinh ra một tầng hoa văn màu đen rất thần bí, lan tràn từ đầu búa đến chui búa. Xem ra, cái chết của Ngao Liệt đã tiến cống một đợt rất lớn cho huyết chu y. Có lẽ điều này liên quan đến thực lực của Ngao Liệt. Tính toán ra, từ trước tới nay tên này là người mạnh nhất bị hắn giết chết, mặc dù dùng thủ đoạn hèn hạ, từng bước một phá hủy hắn ta. Triệu Khách phất tay gọi ra sách tem của mình, chuẩn bị bỏ huyết chu y vào trong sách tem. Nào biết được sách tem vừa bị gọi ra, chỉ thấy một vệt kim quang lao ra từ trong sách tem, đúng là sử linh thôn của hắn tên này còn nóng lòng hơn hắn, trực tiếp chui ra từ trong sách tem, xông vào sách tem của Ngao Liệt. Triệu Khách cũng không quan tâm nó. Lần trước, tiểu gia hỏa này thôn phệ sử linh trong sách tem của lão nhị, phun ra cho hắn một khối vật phẩm kim loại linh tinh thạch có tác dụng tăng phúc. Ngược lại hắn cũng rất muốn biết, lần này nó có thể phun ra thứ gì cho hắn. Bỏ huyết chu y vào trong sách tem, chỉ thấy đẳng cấp huyết chu y đã từ huyết chu y 2 biến thành huyết chu y 3, thuộc tính không thay đổi. Nhưng Triệu Khách chú ý tới, năng lực bị động của huyết chu y thêm một hạng nữa, chấn nhiếp. Năng lực bị động, chấn nhiếp có lực chấn nhiếp cường đại với hồn thể, nguyên thần loại sinh linh, ngoài trừ cái đó ra, mỗi lần huyết chu y kích phát năng lực đặc thù, từ tiêu hao 30% giá trị oán khí ban đầu, biến thành 20%. Thật chờ mong. Triệu Khách nhìn cây búa hiện đầy hoa văn thần bí trong sách tem, thật tò mò, nếu cứ tiếp tục thăng cấp, rốt cuộc cây búa này có thể trưởng thành đến trình độ như thế nào? Triệu Khách đang mong đợi cái búa tốn 10 đồng tiền tiện tay mua được từ trong siêu thị, cuối cùng sẽ trưởng thành đến trình độ nào? Có lẽ có một ngày, hắn có thể dựa vào cái búa này hoành hành một chút, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nói với mọi người, cái búa này là hắn tốn 10 đồng mua về từ siêu thị dưới lầu. Hắc hắc, nghĩ thôi cũng cảm thấy kích thích, thư giãn tâm tình, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía sách tem ở trên xác chết Ngao Liệt. Sách tem của Ngao Liệt rất bá khí, viền bằng đá, một đầu tích dịch to lớn cuộn tròn ở trên sách tem, trên trang bìa có hoa văn màu tím sậm vẽ phác thảo đồ án một cái vương miện sắt thép. Sau khi thôn xông vào, đến bây giờ cũng chưa đi ra, theo thời gian trôi qua, Triệu Khách không khỏi nhíu mày, cảm thấy lo lắng cho thôn, không biết rốt cuộc tiểu gia hỏa này có giải quyết được hay không, dù sao Ngao Liệt cũng không phải nhân vật nhỏ nhoi bình thường gì. Nhìn từ một bộ phận tin tức mà hắn lấy được từ Hồng Yên Quán, tên này cũng có chút danh tiếng trong đám người đưa thư trung cấp, là một người có thực lực rất hung hãn. Thôn mới đi theo hắn không bao lâu, có thể giải quyết hay không? Trong lòng Triệu Khách cũng không chắc chắn. Lúc này, vẻ mặt Triệu Khách đột nhiên thay đổi. Móa, làm cái quỷ gì? Chỉ thấy điểm bưu điện trong sách tem của hắn đang bị khấu trừ điên cuồng, một lần khấu trừ 30 điểm bưu điện. Cứ trừ soạt soạt soạt như thế, Triệu Khách nhìn đến trên trán đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới tích lũy được chút điểm bưu điện, một phát đã bị trừ 300 điểm. Nếu không phải trước đó hắn giết chết hai người đưa thư, kế thừa điểm bưu điện của bọn họ, e rằng không đủ cho tên này trừ, chỉ thấy lúc này, sách tem Ngao Liệt đột nhiên sụp ra một lỗ hổng. Theo một vệt kim quang, cái mông tròn vo của thôn lui ra từ trong vết rách, nhưng nửa người còn ở trong sách tem. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát gọi ra nhiếp nguyên thủ, dùng sức bắt một cái. Cạch! Tiếng rách ra càng thêm chói tai, một đoàn bóng dáng màu đen bị thôn cắn trong miệng, lôi ra khỏi sách tem từng chút một. Triệu Khách cũng không rảnh xem đó là vật gì. Vội vàng lôi kéo thôn ra sau. Tạch tạch tạch két. Vết rách không ngừng mở rộng, dần bao trùm toàn bộ sách tem, chỉ thấy bóng đen bị cường ngạnh túng ra phát ra tiếng thét chói tai quỷ dị. còn không ra. Triệu Khách thấy bóng đen còn không chịu đi ra, dứt khoát đạp hai chân về phía sau, dùng sức lực từ khi bú sữa mẹ, toàn lực kéo ra sau một cái. Ầm, một tiếng, trên tay Triệu Khách lập tức trở nên nhẹ nhàng, đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này, chỉ thấy bóng đen bị túng ra khỏi sách tem, nhìn kỹ một chút hóa ra là một đầu liệt báo màu đen, cả người liệt báo như một cái bóng, thỉnh thoảng trong thân thể lóe ra từng điểm ánh sao màu bạc. Chương 1477 sinh cốt mặt thạch, 2, sau khi bị thôn túng ra khỏi sách tem, liệt báo bắt đầu lúng cuống dãy dụ muốn chạy trốn, nhưng đã mất đi chủ nhân, lại bị túng ra khỏi sách tem, con liệt báo này căn bản không phải đối thủ của thôn. Chỉ 3 đến 5 lần đã bị thôn nuốt từng miếng vào trong bụng. Tốn sức lực lớn như vậy, không biết có thể phun ra cái gì. Triệu Khách không chớp mắt nhìn thôn ăn hết hắc báo. Không biết có phải ảo giác hay không, cảm giác sau khi thôn ăn hết hắc báo, rõ ràng mập hơn một vòng lớn, chỉ thấy thôn như đang tiêu hóa một hồi, mới dáng vẻ cơm nước no nê, hài lòng chuẩn bị tiến vào sách tem. Chờ chút, thấy thế, Triệu Khách vội vàng một tay nắm lấy cái đuôi nhỏ của thôn, ngón trỏ và ngón cái xoa vào nhau, khoa tay nói với thôn, có phải ngươi quên cái gì hay không? Khá lắm, tên này một lần tiêu hao 300 điểm bưu điện của hắn, thật sự tưởng điểm bưu điện của hắn là gió lớn thổi tới, không bày tỏ một chút đã muốn đi, không có cửa đâu, chỉ thấy thôn giang hai cánh tay lên cao lộ ra hai cái mắt nhỏ dưới nách, nhìn chằm chằm Triệu Khách một trận. Phi, một tảng đá màu mực bị thôn phun vào mặt Triệu Khách. Mã mẹ nó, ngươi lật trời à? Triệu Khách ngạc nhiên, đang muốn nổi giận nhưng ánh mắt nhìn thoáng qua tảng đá rơi vào trên tay hắn. Trong mắt không khỏi lấp lóe một đống sáng, vẻ mặt giận dữ chuyển thành vẻ mặt vui cười, Triệu Khách nhếch miệng cười một tiếng. Hắc hắc, đại gia đi thông thả, tảng đá này là cái gì, Triệu Khách không biết nhưng phía trên có khí tức sinh mệnh dày đặc, Triệu Khách lại cảm nhận rất rõ ràng, tảng đá to bằng móng tay, đen như mực nhưng phía trên tràn ngập khí tức sinh mệnh, không thể nói là không lớn đến kinh người. Ông tảng đá trên tay, cuối cùng trên mặt Triệu Khách hiện ra ý cười, thoạt nhìn 300 điểm bưu điện vẫn rất có lời. Bỏ tảng đá vào trong sách tem, một hàng tin tức hiện lên ở trước mặt Triệu Khách, vật phẩm đặc thù, sinh cốt mặt thạch một loại dược tài đặc thù, tục truyền Di Hài Sơn Thần có hiệu quả tạo xương tố thịt kỳ diệu, chế tác thành dược vật có lực lượng tái sinh rất cường đại, chú thích, có tác dụng thần kỳ với vết thương gây ra tàn tật, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chế thành dược vật trước mới được. Kha kha kha kha, nhìn đồ tốt trên tay, Triệu Khách cười không ngậm được miệng. Bánh bao hoàng kim dược thật sự hơi lớn. Ăn từng miếng một hơi tốn thời gian, hắn đang định làm chút thuốc gì đó cho mình, thứ nhất thuận tiện cho hắn, thứ hai dễ cho mọi người. Cái này là đồ tốt, vừa hay để hắn dùng luyện dược, đến lúc đó bỏ vào quỷ thị lại có thể lừa một nhóm người. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Khách đắc ý, nhưng tâm trạng tốt của Triệu Khách không thể kéo dài đến một phút, khi Triệu Khách xoay người chuẩn bị đi mở sách tem của Ngao Liệt. Mã mẹ nó, cho dù Triệu Khách rất ít nói tục. Lúc này cũng không nhìn được phun ra mấy chữ mã mẹ nó. Đôi mắt nhìn chằm chằm sách tem vỡ tan trên mặt đất, trái tim Triệu Khách lập tức lạnh một nửa. Nát, nhìn sách tem vỡ thành hai nửa trên mặt đất, Triệu Khách không khỏi ngừng thở, đó là một loại cảm giác đau lòng. Thực lực của Ngao Liệt này không chỉ là người đưa thư trung cấp, càng là lãnh tụ Liệt Cẩu đoàn, trên tay nắm toàn bộ tài nguyên đoàn đội. Món đồ được Ngao Liệt nắm trên tay, tất nhiên là quan trọng nhất. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách không giết Lão Tam, mà nỡ ném Lão Tam ra ngoài làm mồi nhử. Chính là vì trong lòng Triệu Khách nhớ nhung con cá lớn Ngao Liệt này, huống hồ trước khi Lão Tam Thu Thủy chết, đã giao dịch rất nhiều con tem và tất cả điểm bưu điện cho Ngao Liệt. Có thể tưởng tượng, đồ mà Ngao Liệt cất giữ phong phú đến cỡ nào. Kết quả, sách tem của Ngao Liệt lại vỡ nát. Không phải sách tem không rắn chắc, mà đã mất đi chủ nhân. Lại bị thôn cưỡng ép lôi kéo sử linh ký sinh ở bên trong ra ngoài khiến sách tem bị hao tổn quá lớn, trực tiếp sụp đổ. Trong đầu Triệu Khách vang lên ong ong, một phát bắt được sách tem của hắn, vuốt vào trang bìa giận dữ hét, đi ra, ngươi có phải đã sớm biết ngươi làm như vậy sẽ khiến sách tem vỡ vụn hay không, đi ra, ngươi có bản lĩnh lừa ta, sao không có gan đi ra. Chỉ thấy bìa sách tem mở ra cái miệng rộng, phi, một thứ lập lòe như ngân hà vạch ra một đường vòng cung ở giữa không trung. Bị Triệu Khách vô thức đưa tay chọc một cái, mở bàn tay ra nhìn, mẹ kiếp, thật sự là nước bọt, Triệu Khách cũng không thể làm gì thôn. Dù sao cũng là sử linh của hắn, cùng một nhịp thở với hắn, thậm chí nói không khách sáo thôn là một bộ phận của hắn, cũng không thể nấu tên này lên. Tuy đã mất đi những con tem trong sách tem của Ngao Liệt, khiến trong lòng Triệu Khách vô cùng đau đớn. Nhưng sau khi thôn tăng sử linh của Ngao Liệt, thân thể bành trướng một vòng lớn, dường như trở nên càng cường đại hơn trước đó. Chờ sau này hắn thôn phệ con tên, sẽ tiết kiệm rất nhiều sức lực cho hắn, cũng coi như có được có mất. Dọn dẹp một chút, Triệu Khách không tiếp tục ở lại nơi này, nhớ kỹ lời nói trước đó của Ngao Liệt, hình như đã tìm được một nơi phòng thủ yếu kém. Chương 1478 thật. Trang B Triệu Khách định tìm thử, xem có thể tìm cơ hội tiến vào châu Úc hay không. Ngao Liệt đã chết, Liệt Cẩu đoàn cũng sụp đổ, chỉ còn lại một tên heo mập không rõ sống chết. Tuy không xác định tương lai có còn cao thủ như vậy đến chặn giết hắn hay không, nhưng tâm trạng của Triệu Khách cũng không tệ lắm, ít nhất đã trừ bỏ một mối họa lớn trong lòng. Ở bên ngoài tìm kiếm đến nửa đêm, Triệu Khách cũng không tìm được nơi phòng ngự yếu kém mà Ngao Liệt đã nhắc đến. Xem ra, không phải là phương hướng này, nhìn bức tường cao phía trước, không thể không nói quân đội châu Úc đã hoàn thành đại kỳ tích thứ 9 thế giới trong thời gian thật ngắn. Đương nhiên, phía sau cũng có khoa học kỹ thuật của một vị diện khác ủng hộ. Ngay lúc Triệu Khách dự định tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai đổi phương hướng tìm kiếm, đột nhiên lỗ tai Triệu Khách khẽ động, ngũ giác bị Triệu Khách khống chế hội tụ thành một đường thẳng, lần theo phương hướng sau lưng để đuổi theo tiếng động kia. Xe hơi, tiếng động càng ngày càng rõ ràng, tiếng động cơ xe hơi vù vù, tiếng động to và tiếng gầm phát ra trong lúc xe đang di chuyển cũng xuất hiện rõ ràng trong đầu Triệu Khách, có thể trắng trợn lái xe trong đống đổ nát che kín hoạt thi này, hoặc là đối phương không sợ chết, hoặc là có đủ vốn liếng. Ít nhất ở trong mắt Triệu Khách, e rằng thành phần cái sau càng nhiều hơn chút. Lúc này, Triệu Khách cẩn thận che giấu bóng dáng của hắn, trốn ở một bên lẳng lặng trông coi. Cũng không lâu lắm, một chiếc xe bọc thép nhanh chóng lao ra từ trong đống đổ nát. Triệu Khách hít mắt quan sát một chút, trên xe lại có ký hiệu quân đội châu Úc. Kỳ quái! Sao bọn họ lại xuất hiện ở nơi này? Hiện tại quân đội châu Úc xây dựng bức tường cách ly khổng lồ như thế, núp ở bên trong như rùa đen, sao đột nhiên lại sai phái người đến đống đổ nát này? Ngay lúc Triệu Khách đang cảm thấy hoang mang, chiếc xe phía trước đột nhiên ngừng lại, bánh xe phát ra tiếng thắng xe chói tai, dần giảm tốc độ, dừng lại trên đường cái cách Triệu Khách không xa. Cạch, lúc này, cửa xe bị mở ra, một đám binh sĩ mặc quần áo cách ly đi ra. Đáng chết, tại sao xe lại hỏng, thượng đế, lão tử trở về nhất định phải đưa tên sắp xếp xe cho ta ra tòa án quân sự, hắn đang có ý định mưu sát ta. Chỉ thấy trên xe có hai lão đầu đi xuống, hai người ngoài miệng chửi mắng lại tiện tay tháo khẩu trang xuống, dường như không hề lo lắng bản thân có thể bị lây nhiễm virus S trong không khí hay không. Hơn nữa nhìn dáng vẻ kia, cấp bậc của hai người kia còn khá cao, kêu đến hét đi với binh lính xung quanh, nếu đổi bối cảnh, người không biết còn tưởng là quan viên lớn nào đó. Báo cáo, chất lỏng làm lạnh bị rò rỉ, cần nửa giờ tu sửa. Một tên binh lính đi lên trước báo cáo tình huống với hai người không nhịn được xua tay. Một người trong đó đốt một điếu thuốc lá, không nhịn được nói, hỏng thì sửa, đừng báo cáo với chúng ta là nhà sinh vật học, không phải là lãnh đạo của quân đội các ngươi, việc gì cũng hỏi chúng ta, có phiền không? Hai người đều không phải thành viên quân đội, nhưng nhiệm vụ lần này hai người bị quân đội châu Úc tạm thời trao tặng quân hàm quan chỉ huy cấp cao, thuận tiện để binh lính toàn lực phối hợp với hai người. Điều này cũng giống như một vài người có danh hiệu thiếu tướng đủ loại. Nhưng trên thực tế hắn ta chỉ là văn công ở đoàn ca múa trong quân đội, nhưng tình huống đặc biệt, đối xử đặc biệt, hai người là quan chỉ huy trong hành động lần này, tất nhiên binh lính cần báo cáo với hai người. Đuổi binh lính đi, chỉ thấy lão đầu bên trái vừa hút thuốc lá trên tay, vừa mắng chửi, cứt chó, tại sao ta cảm giác từ sau khi tìm được tên này, đoạn đường này chúng ta không hề an tâm, ai nói không phải, đầu tiên bị bầy thi truy kích, còn gặp trục trặc nhiều lần, cảm giác đi đâu cũng xui xẻo. Lúc hai người nói lời này, bên binh lính đã sửa lại chất lỏng làm lạnh. Tốt! Có thể xuất phát, hai lão đầu đứng lên, được binh lính hộ tống lên xe. Sau khi hai người ngồi lên xe, xe không lập tức khởi động. Tại sao còn chưa đi? Báo cáo, một tên binh lính còn chưa lên xe. Binh lính vừa nói xong lời này, ánh mắt ra hiệu một cái, chỉ thấy mấy tên lính gật đầu, giơ họng súng trên tay lên, quát to ra ngoài, tót, ngươi còn ở đó không? Nói xong lời này, chỉ nghe có người hô lên dưới gầm xe, ở đây. Chỉ thấy một tên binh lính leo ra từ gầm xe, trên mặt đều là nước bùn. Miệng thông gió ở gầm xe bị bùn chặn lại, cho nên ta phải khơi thông. Mấy tên lính nghe vậy lập tức gật đầu, hiểu ra nói, ta nói sao điều hòa không khí trong xe không được tốt, hóa ra là vậy, mau lên xe, chuẩn bị xuất phát. Ông ông, theo động cơ xe phát ra tiếng vù vù, chỉ thấy chiếc xe nhanh chóng lái về phía trước, không ai chú ý tới khi xe chuyển động, một xác chết cởi truồng lộ ra từ gầm xe. Phù, thật mát. Trong xe, theo điều hòa không khí thổi ra gió lạnh, vẻ mặt đám binh lính không khỏi bình tĩnh lại. Thùng xe lớn như vậy bị chia thành hai, đám binh lính bọn họ chỉ có thể hưởng thụ không gian rất nhỏ. Chương 1479 thật. Trang B, 2, ở một bên khác, sau khi dùng túi nhựa tạm thời làm vách ngăn, hoàn cảnh không lớn bị cải tạo thành một gian phòng phẫu thuật cỡ nhỏ. Hai vị lão đầu vừa rồi đang đứng ở bên trong, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm người da đen nằm ở trên giường kim loại, đẩy hai chân của hắn ta ra, nhìn vết thương vỡ ra phía dưới, cho dù là nhà sinh vật học cũng không nhìn được nhíu mày. Quan trọng nhất cũng không phải cái này, mà là tên này rõ ràng có thân thể một người da đen, nhưng mọc ra một đầu người da trắng, béo béo mập mập giống như đầu heo. Đây cũng không phải con gấu mèo một đen một trắng. Đến bây giờ, hai người nghiên cứu hơn nửa ngày cũng không nghiên cứu ra vì sao lại có một người như thế, nhưng có thể xác định tên này là mục tiêu mà bọn họ muốn tìm, vì đã kiểm tra ra trong máu của hắn ta có loại thành phần thuốc đặc thù tính dung hợp cực mạnh kia. Dáng vẻ có tính đặc thù như thế, sao Triệu Khách vừa xâm nhập vào trong xe lại không biết? Cẩn thận nhìn lên, đây không phải heo mập sao? Triệu Khách không chỉ biết cái đầu, nhìn vết thương, Triệu Khách còn nhận ra cả thân thể kia. Đó là vị các ghiêu ngày thường luôn nói lời tuyên bố không gà kia. Ngoại trừ hắn ta, trong ấn tượng của Triệu Khách không ai bị các tiểu di di sạch sẽ như thế. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Nhìn heo mập nằm trên bàn phẫu thuật lạnh như băng, trong lòng Triệu Khách đầy hoang mang. Hiển nhiên Triệu Khách cũng không nhận ra vận rủi của hắn ta đã tạo ra ảnh hưởng lớn đến mức nào với heo mập. Nếu không phải mạng hắn ta đủ cứng rắn, có lẽ đã sớm chết. Trong lúc ngất xỉu, điều may mắn duy nhất là được nhóm người này kịp thời cứu giúp, nhưng từ đó đã nằm trên cái bàn phẫu thuật lạnh như băng này, đầu óc choáng váng, mỗi ngày bị hai lão gia hỏa này nghiên cứu đủ kiểu. Tôi, phía dưới của hắn ta đã nát thành dáng vẻ này, cũng không thể để như vậy, đừng để đến lúc đó xảy ra vấn đề, chết mất thì làm sao bây giờ. Cuối cùng ánh mắt hai vị lão đầu này nhìn về phía giữa hai chân heo mập, tuy vết thương đã được xử lý, nhưng loại thương tổn này rất rắc rối, trong khoảng thời gian này vết thương vỡ ra, đang không ngừng chuyển biến xấu. Tiếp tục nữa, bọn họ sợ vết thương sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, khiến heo mập không chịu đựng được. Bọn họ không để ý đến sự sống chết của heo mập. Mấu chốt là, bọn họ rất cần kháng thể với virus S trên người heo mập. Sau khi Triệu Khách nghe được lời nói của hai người này lập tức nhíu mày, đứng lên tiếng về phía trước nói, báo cáo, loại vết thương này nhất định phải xử lý khẩn cấp, ta nghĩ ta có cách xử lý miệng vết thương của hắn. Ngươi. Hai lão đầu nhìn nhau, thật sự cần một người biết xử lý vết thương của heo mập, nhưng vết thương của heo mập thật sự quá rắc rối, bị thương diện tích lớn như vậy, ít nhất cần bác sĩ chuyên nghiệp tiến hành phẫu thuật mới được. Vì vậy nghe lời nói của Triệu Khách, trên mặt hai người không khỏi lộ ra vẻ nghi ngờ. Ngươi định xử lý miệng vết thương của hắn như thế nào, nếu là băng bó đơn giản thì quên đi. Một tên tiến sĩ mở miệng dò hỏi. Triệu Khách nhìn thoáng qua vết thương của heo mập, hai mắt dần híp lại. Nhớ tới trước đó con hàng còn ảo tưởng đánh lén hắn, trong ánh mắt không khỏi mang theo ý cười trêu chọc nói, đơn giản, trang cái bê cho hắn. Đau. Heo mập chậm rãi khôi phục một số ý thức từ trong ngất xỉu. Trong ấn tượng, hắn ta gặp vận rủi lớn, nhận được nhắc nhở đến từ sách tên, Ngao Liệt đã chết, Liệt Cẩu đoàn mà hắn ta gia nhập bị cưỡng chế giải tán. Tin tức này khiến heo mập không khỏi hoảng hốt một hồi lâu, tên Ngao Liệt này lại chết rồi. Tin tức này khiến heo mập cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời trong lòng không khỏi suy đoán, rốt cuộc tên này chết như thế nào. Dù thực lực bị chia ra làm ba, nhưng Ngao Liệt vẫn là Ngao Liệt, nghe nói ở trong hiện thực tên này cũng xuất thân là người luyện võ, sau khi trở thành người đưa thư càng là một đường thẳng lên, vận khí nổ tung. Chẳng mấy chốc đã tạo ra chút thanh danh trong không gian khủng bố. Hắn ta cũng vì điều này mới gia nhập Liệt Cẩu đoàn, muốn tìm cơ hội đánh cắp vận khí của Ngao Liệt. Nhưng khổ nổi tên này người sống khó gần, trong hiện thực càng là cuồng ma khổ tu, trở lại hiện thực sẽ tự phong bế bản thân, cuồng nhiệt khổ tu. Mình căn bản không có cơ hội tiếp cận hắn ta, chính vì như vậy, heo mập mới biết được thực lực của Ngao Liệt hung hãn đến mức nào. Nhưng tên này lại chết rồi, điều này thật sự khiến heo mập mở rộng tầm mắt, trong hoảng hốt không chú ý tuyến đường của mình, trong vô thức đi tới trại dân tị nạn. Kết quả, trong động sâu to lớn của trại dân tị nạn này đột nhiên xuất hiện một bóng đen, suýt nữa cuốn hắn ta vào động huyệt. Heo mập lập tức phát hiện điều không thích hợp, Lúc ấy trong lòng đã lạnh một nửa, hắn ta cũng liều hết sức lực mới dãy dụa chạy ra, suýt thì chết ở nơi kỳ quái đó. Kết quả không đợi hắn ta thở ra một hơi đã trượt chân, trực tiếp ngã xuống từ đống đổ nát, đầu chạm đất trước, cũng may đầu của hắn ta giữ được năng lực thi thân kim cương, nếu không ngã xuống từ nơi cao như vậy, đã sớm đầu nở hoa rồi. Chương 1480 thắt lưng chấn động. Mặc dù như thế, hắn ta cũng bị ngã rất mạnh, trực tiếp ngất đi. Trong lúc choáng váng mơ hồ nghe được có người hưng phấn trống to như nói. Tìm được kháng thể gì đó, những chuyện còn lại thì heo mập không có ấn tượng gì nữa. Chỉ nhớ rõ trong lúc mình ngất xỉu, hình như những người này luôn thích cầm kim đâm mình. Đáng tiếc, thi thân không hỏng của hắn ta đã bị hai giả thể khác chia đi, nếu không cũng không chật vật đến trình độ này. Lúc này ý thức khôi phục lại, heo mập lắc đầu của mình. Phát hiện mình lại nằm trên một cái ghế kim loại, xung quanh cũng không phải đống đổ nát trong ấn tượng, mà là một căn phòng thủy tinh màu trắng. Xuyên qua mặt thủy tinh, heo mập có thể thấy đủ loại người mặc quần áo cách ly đang quay xung quanh căn phòng thủy tinh này, thỉnh thoảng theo dõi kiểm tra trên dưới cả người hắn ta, thỉnh thoảng sẽ dùng bút viết gì đó vào cuốn sổ. Người sống. Tuy rất kỳ quái nhưng lúc heo mập thấy đám người này lại cảm thấy rất thân thiết, dù không biết hiện tại hắn ta đang ở đâu. Nhưng ít nhất mình có thể đắc ý ngủ một giấc, tắm nước nóng, không cần lo lắng có Hoạt Thi bị tiếng lẩm bẩm điếc tai của hắn ta hấp dẫn tới trong lúc đang ngủ say hay không. Cạch, lúc này cửa thủy tinh mở ra, hai tên lính cầm súng đi tới canh giữ cửa phòng, sau đó bác sĩ và y tá cùng đi vào. Heo mập rất tỉnh táo, không chỉ bình tĩnh còn có thả lỏng, dường như hắn ta đã tiêu hao sạch sẽ vận rủi, nhìn thấy những này thiên sứ áo trắng này, quần áo cách ly màu trắng. Trong lòng heo mập lại vô cùng yên tâm. Xin chào, có hai tin tức phải nói cho ngươi biết. Đầu tiên là tin tức xấu, lần này thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Lúc chúng ta tìm ra ngươi, bên dưới của ngươi đã không có. Nhưng tin tức tốt là trong binh sĩ theo quân có một tên từng học y, hắn đã chữa lành giúp ngươi. Bác sĩ cầm cuốn sổ nói xong, vẫn không quên nhìn phía dưới heo mập một chút, cẩn thận kiểm tra một chút, khen ngợi, ca phẫu thuật rất tốt, phẫu thuật rất thành công, rất tinh xảo. Tin tưởng tương lai sẽ không để lại vết sẹo rõ ràng. Cái gì? Chữa khỏi. Lúc đầu heo mập không rõ là có ý gì, nhưng thấy bác sĩ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn thoáng qua nửa người dưới của mình, heo mập mới tỉnh ngộ lại, đôi mắt không khỏi sáng lên, trong lòng không nhịn được vui mừng, vội vàng chống đỡ đứng dậy, nhìn xuống dưới. Heo mập. Đúng như bác sĩ đã nói rất tinh xảo, rất hoàn mỹ, còn có màu hồng, nhưng lại khiến heo mập giống như ngủ lôi oanh đỉnh. Ngây ngốc ở nơi đó. Cái này là chữa khỏi. Ánh mắt nghi ngờ, heo mập lại xác nhận với bác sĩ. Bác sĩ dùng giọng điệu rất kiên định nói, đúng vậy, thủ pháp của đối phương rất chuyên nghiệp, không chỉ giải quyết vấn đề đại tiểu tiện của ngươi trong tương lai, sinh hoạt tình dục của ngươi cũng được giải quyết. Đây là một án lệ thành công kinh điển, đã được ta ghi chép lại, coi như tài phú quý giá của chúng ta. Heo mập còn đang rất bình tĩnh, sau khi nghe được lời nói của bác sĩ suýt nữa bùng nổ. Cút mẹ tài phú quý giá của ngươi đi, lão tử mẹ nó là nam nhân, lần này chữa cho lão tử thành nữ nhân, đám lang băm các ngươi. Địa chủ cũng không đen tối như các ngươi. Đáng tiếc, những bác sĩ này cũng không phải tới an ủi hoặc là kiểm tra cho heo mập, căn bản không để ý tới heo mập, ngay lúc heo mập đang ngây người, y tá bên cạnh đã nhanh chóng hoàn thành việc rút máu. Những bác sĩ và y tá này căn bản không nghe tiếng trống giận dữ của heo mập. Sau khi yên lặng chụp lại hai bức ảnh đã dẫn theo người nhanh chóng đi ra ngoài, heo mập muốn lao ra theo, kết quả phát hiện bây giờ mình căn bản không động đậy được, hơi động đậy đã thấy phía dưới đau rát, đau đến mức hắn ta nhe răng nhếch miệng, hai bắp đùi đều đang run rẩy. Tuy thể chất người đưa thư có sức khôi phục cực kỳ nhanh chóng, nhưng loại giải phẫu thương cân động cốt này cũng không dễ khôi phục như vậy. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, dù heo mập muốn uống chút thuốc khôi phục cũng không được, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Đám bác sĩ này vừa đi, không bao lâu sau cửa thủy tinh lại được mở ra, thấy heo mập còn đang thử giãy giụa, người đến mỉm cười thân thiện, dùng giọng điệu ôn hòa khuyên nhủ heo mập, đừng động đậy, vết thương của ngươi vừa được khâu lại, còn cử động nữa sẽ khiến vết thương vỡ ra, cẩn thận ngươi lại đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Sau khi heo mập nghe được giọng nói này không khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới, tuy khuôn mặt thay đổi nhưng giọng nói lại không thay đổi, heo mập nghe ra được đây là giọng Triệu Khách. Ngươi? Đương nhiên là ta, nếu không thì sao? Lúc này thân phận Triệu Khách đã từ binh lính tiền tuyến, bị chuyển thành một tên bác sĩ ngoại khoa. Cũng vì hai vị tiến sĩ trên xe vừa vào khu vực đã đưa ra ý kiến, chuyển Triệu Khách từ tiền tuyến đến đây làm bác sĩ mổ chính. Không có cách nào, lần này Châu Úc đột nhiên xuất hiện chiến loạn, tử thương quá nghiêm trọng, cộng thêm bệnh viện lớn nhất của Châu Úc đã bị quân đoàn bạo động chiếm lĩnh, hiện tại thiếu bác sĩ nghiêm trọng, một tên bác sĩ mổ chính ưu tú càng hiếm thấy hơn.